Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1272, đệ 1272 chương đại, bí mật. Mấy ngày nay, mỗi ngày nhìn cảnh Vân Chiêu đem Thích Lão thân thể điều trị càng ngày càng tốt. Cái loại cảm giác này thực sự như là ở vả mặt. Hiện giờ lại nhớ đến ngày đầu tiên nhìn thấy cảnh Vân Chiêu khi nàng nói những lời này đó. Cảm giác cũng liền có điều bất đồng. Bọn họ vì danh vì lợi không giả, nhưng tựa hồ càng ngày càng tùy đại chảy. Tổng cho rằng chỉ cần Thích Lão bất tử, bọn họ là có thể được đến chính mình suy nghĩ muốn. Nhưng thực tế thượng, căn bản liền xem nhẹ cái này thân phận bản thân. Ta ý tứ cũng là giống nhau, cảnh tiểu y sư đã có chữa bệnh biện pháp, chúng ta ở cũng là thêm phiền. Bên cạnh một cái khác nữ bác sĩ cũng đã mở miệng nói tiếp, hơn nữa Thích Lão đối chúng ta vốn dĩ liền có ý kiến, mấy ngày nay mỗi lần nhìn thấy chúng ta này tính tình đều sẽ trở nên không tốt lắm, đối thân thể hắn hẳn là cũng có ảnh hưởng. Cho nên ta chuẩn bị quay đầu lại cùng nơi này thủ trưởng nói một tiếng. Mang theo đồ vật chạy lấy người, Tông Minh vừa nghe. Tức khắc có chút nóng nảy. Các ngươi đây là có ý tứ gì? Là làm cái kia tiểu nha đầu thực hiện được sao? Tông Minh vội vàng lại nói. Các ngươi hảo hảo ngẫm lại nàng phía trước kia đắc ý kính nhi. Các ngươi nếu là thật đi rồi, về sau ở y sư giới cũng đừng tưởng ngẩng đầu lên. Huống hồ các ngươi cho rằng này tiểu nha đầu thật sự sẽ cái gì y thuật. Bất quá chính là ỷ vào cảnh thị truyền thừa y thuật làm sằng làm bậy mà thôi. Nếu nàng không làm những cái đó lung tung rối loạn thái sắc cấp Thích Lão dùng, Thích Lão bệnh khẳng định tốt càng mau. Thốt ra lời này, những người khác hai mặt nhìn nhau. Thời gian dài như vậy tới nay, bọn họ bên trong có mấy người đều này đây Tông Minh là chủ, nhưng cũng đều không phải là mỗi người đều tán đồng hắn ý tưởng. Cảnh Vân Chiêu truyền thừa nhà mình lão tổ tông y thuật có cái gì vấn đề? Này xuất thân vốn chính là mọi người mệnh. Hơn nữa từ cảnh Vân Chiêu tới lúc sau, bọn họ vì để ngừa vạn nhất cũng riêng cha quá. Cái này tiểu nha đầu nhìn tuổi nhẹ, nhưng thực tế thượng cũng không phải cái chỉ có xuất thân đại tiểu thư. Trước kia cũng bị không ít khổ, khởi bước so với bọn hắn những người này còn muốn kém. Lưu lạc bên ngoài lâu như vậy thế nhưng còn có thể kế thừa gia nghiệp, đó là quang vinh mà không phải mất mặt chuyện này. Bọn họ có lẽ ở y thuật thượng đích xác không bằng cảnh Vân Chiêu. Thật có chút thị phi vẫn là minh bạch. Chẳng qua này Tông Minh sau lưng có Lý gia, bọn họ cũng không dám rõ đầu rõ đuôi, đắc tội. Chỉ có thể cười gượng bồi. Tông y sư, kia ngài xem chúng ta muốn thế nào? Chẳng lẽ còn muốn giống hiện tại giống nhau mỗi ngày tiến đến cấp Thích Lão làm kiểm tra? Một người mở miệng hỏi, Tông Minh ánh mắt chợt lóe, nghĩ nghĩ, nói, cảnh Vân Chiêu y thuật đích xác không tồi, nhưng cách làm không được, chúng ta mấy cái cùng đi cùng hiện tại phụ trách thủ trưởng tâm sự. Ta cảm thấy, nàng có thể trị bệnh chúng ta chưa chắc không thể trị, hơn nữa khẳng định còn có thể trị càng tốt, sự tình quan Thích Lão thân thể. Ta cảm thấy quân khu chưa chắc sẽ không cấp cảnh Vân Chiêu tạo áp lực làm nàng đem trị liệu lão ra. Từ phương pháp giao ra đây, đến lúc đó lại phối hợp chúng ta nghiêm cẩn thái độ. Đến lúc đó Thích Lão nhiều năm ốm đau tuyệt đối thực mau liền sẽ khỏi hẳn. Này không phải minh đoạt, trong đó một người theo bản năng mở miệng nói, thốt ra lời này, cũng biết hối hận. Vội vàng câm miệng, sửa miệng nói, ta ý tứ là, nếu truyền ra đi, đối chúng ta thanh danh không tốt lắm đâu. Huống hồ, Cảnh Vân Chiêu sau lưng chỗ dựa lai lịch không nhỏ. Quân khu lại sao có thể không giúp đỡ nàng? Ta chính là nghe nói, nàng trong tay chính là nắm một cái cầm máu dược. Quân khu che chở nàng đều không kịp. Đó là bởi vì bọn họ không biết Cảnh Vân Chiêu trên tay còn có cái gì. Tông Minh hô hấp lực có vài phần gấp gáp. Tiếp tục nói, ai đều biết Cảnh gia là ngàn năm truyền thừa thế gia. Nhưng các ngươi có biết hay không Cảnh gia vì cái gì có thể sừng sững nhiều năm như vậy? Thẳng đến chiến loạn sau không ổn định thời kỳ mới xuất hiện ngoài ý muốn chặt đứt mạch. Đó là bởi vì Cảnh thị nhất tộc trong tay nắm một cái đại bí mật. Ngoặc kép, hết chương.